Chương 1333, tiếp nổi. 1333 giờ khắc này, huyết ý ly hầu trở thành phương này trên chiến trường tiêu điểm. Một vòng huyết nguyệt giữa trời, chiếu rọi tứ phương. Cái kia tôn vô cùng cường đại quỷ vương, ở trước mặt huyết y thì hầu vờ y ma triệt để bị áp chế xuống dưới. Tiểu bối, cũng dám đối ta xuất đao. Quỷ vương thanh âm khàn giọng mà bạo ngược, ẩn chứa trong đó vô tận oán khí cùng lệ khí. Tôn này quỷ vương thân thể bên ngoài, lượn lờ lấy một tầng nồng đậm khói đen, xuyên thấu qua khói đen, huyết y thì hầu có thể nhìn thấy cái kia như lấy nhỏ yếu sâm bạch sắc xương cốt. Xuất đao huyết y thì hầu cười to, ta còn muốn chém ngươi hoành một đao kia. Hư không sụp đổ, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện tại huyết ý ly hầu cùng quỷ vương và chạm địa phương. Màu đen cùng màu máu khí lãng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cách bọn họ lân cận quỷ vương cùng áo đen giáp sĩ, bị đạo này kinh khủng khí lãng lan đến gần, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ha ha ha, giết tốt chúng ta hồng mông tu sĩ, lẽ ra nên như vậy. 10 vạn giáp sĩ cùng nhau phát ra cười to một tiếng. Huyết ý ly hầu đối quỷ vương xuất đao, muốn chém quỷ vương. Mặc dù bọn hắn chết tại cả hai va chạm phía dưới, cũng là chết cũng không tiếc. Bọn hắn tại trước khi chết, đã thấy cái kia tôn quỷ vương thân thể bắt đầu phá toái huyết y lì hầu, vờ ơ y ma thắng một kích phía dưới, vờ ơ y ma thật chém một tôn quỷ vương đáng chết, cái kia quỷ vương vì cái gì không đến giết ta, danh tiếng đều bị hắn. Ra thanh y lì hầu một kiếm giết một đầu lệ quỷ, có chút buồn bực nói ra. Hôm nay, huyết y lì hầu ở bên ngoài xuất vân thành một đao chém quỷ vương. Như vậy sau ngày hôm nay, hắn chính là hồng mông vương giả phía dưới người thứ nhất, triệt để siêu việt tuân giả. Lúc trước huyết y thì hầu thua với mộ tuyết thần tình chỗ bẩn, QNZ sẽ tại một đao kia sau đó tan thành mây khói. Lấy thượng vị giả thân thế chém vương giả 10 vạn năm trước Hoa Phong vẫn làm được, 10 vạn năm sau đó huyết y thì hầu cũng tương tự làm được. Giờ phút này, huyết y thì hầu thân thể tựa như một cái va y ra cờ hờ túi một dạng thùng trăm ngàn lỗ. Mặc dù hắn một đao chém quỷ vương, nhưng là tự thân bị phản chấn, QNZ cơ hồ muốn hắn mệnh. Mà lại, cái kia tôn quỷ vương cũng chưa triệt để chết đi. Giờ phút này, nó còn thừa lại nửa cái đầu xương, điên cuồng hấp thu chúng quanh cái kia màu đen quỷ khí, muốn khôi phục tự thân. A a a a a, ngươi chết cho ta a a a. Trợn, cái kia tôn quỷ vương nửa cái đầu lâu giống như một đạo màu đen lưu tinh một dạng, hướng phía huyết ý thì hầu đụng tới. Không tốt trên không trung. 18 tôn vương giả sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, quỷ vương có 10 tôn, bọn hắn hoàn toàn có thể phân ra một người đi cứu huyết y lì hầu. Nhưng là lúc này, ai cũng không dám động bởi vì bọn họ cũng đều biết, 18 người bên trong có một người là quỷ tộc gian tế quỷ vương hóa thân, hiện tại đi cứu huyết y lì hầu, không nhất định là đi cứu người, có lẽ muốn đi giết người. Huyết y lì hầu tại phong vương trước đó liền có thể chém giết vương giả, một khi phong vương, đối với toàn bộ quỷ tộc mà nói đều là một cái to lớn uy hiếp, nếu là quỷ tộc có gian tế, hiện tại tuyệt đối sẽ đi giết huyết y lì hầu. Cho nên hiện tại ai cũng không dám động, ai khẽ động, liền có khả năng lọt vào vây công. Đối diện 10 tôn quỷ vương QNZ phát hiện điểm này, trên mặt của bọn nó mang theo quỷ quệt cười, giấu ở khói đen bên trong đôi mắt, phát ra điểm điểm u quang, bọn chúng công kích cũng đều chậm lại, cố ý cho đối phương nghĩ cách cứu viện huyết y lì hầu cơ hội. Bá nhưng là ngay lúc này, một đạo trạm ánh kiếm màu xanh lam xuyên thủng tầng tầng hư không, một kiếm đem cái kia nửa viên xương đầu đánh nát tôn này quỷ vương trong nháy mắt tan thành mây khói. Hôm nay, ta, quán quân hầu tại xuất vân thành bên ngoài chém giết quỷ vương một đầu lục vân đứng ở trong hư không, cầm trong tay thiên cực kiếm, cao giọng nói ra. Trong chốc lát, toàn bộ hư không chính là yên tĩnh. Không ít người đều ngơ ngác nhìn lục vân. Vô sỉ đột nhiên, Lạp Chăn tức giận quát. Cái kia quỷ vương rõ ràng là huyết y lì hầu giết, cùng ngươi quán quân hầu có quan hệ gì không sao? Sao Lục Vân gãi gãi cái hót, tốt à, vậy liền ở bên ngoài xuất vân thành, chém giết quỷ vương một đầu, cứu huyết y lì hầu một mạng. Lúc này, ngã trên mặt đất huyết y lì hầu mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hiện tại QNZ chỉ có hắn hiểu được Lục Vân tâm ý, hiện tại Lục Vân đem chém giết quỷ vương cái này thanh danh tiếp nhận, như vậy sau đó hắn liền sẽ trở thành những cái kia quỷ tộc tập kích mục tiêu. Nói một cách khác, Lục Vân là đem chém giết quỷ vương nỗi hoa nước này đón lấy, đội lên trên đầu của mình. Nếu không thời khắc này huyết y gì hầu căn bản cũng không có cơ hội thở dốc, lập tức liền bị vô tận lệ quỷ vây quanh. Giống quả nhiên, sau đó một khắc, nguyên bản hướng phía huyết y gì hầu cái phương hướng na y vọt tới lệ quỷ, lập tức thay đổi đầu mâu hướng phía Lục Vân giết tới đây. Quỷ tộc trí tuệ dưới đáy, như trước đó lẫn vào xuất vân thành loại kia rất có trí tuệ quỷ tộc có thể nói là phượng mao lân giác, quỷ vương đúng là chết ở trong tay Lục Vân, mà lại Lục Vân QNZ đứng ra giống lớn một tiếng, trong đó bao hàm bị giết cái kia tôn quỷ vương oán niệm cùng ý chí. Kết quả là, những cái kia quỷ tộc liền thuận cố ý chí này cùng oán niệm giết tới đây. Quả nhiên, vẫn là không có trở thành quỷ sai Lục Vân hít sâu một hơi, sắc mặt âm tình bất định. Vừa rồi bị chém cái kia tôn quỷ vương, vẫn như cũ tan thành mây khói, cũng không bị sinh tử thiên thư thu lấy. Còn sau một khắc, Lục Vân thiên cực kiếm trong tay tách ra từng đạo sáng chói ánh sáng màu xanh lam, hóa thành vạn đạo kiếm quang lượn lờ tại bên cạnh hắn, đem thân thể của hắn bảo vệ. Giờ phút này, nguyên bản từ huyết y ly hầu cùng cái kia 10 vạn giáp sĩ bảo vệ đạo này lỗ hổng, bị Lục Vân một người chống đỡ. Thiên cực kiếm thật sự là rất sắc bén. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa thiên cực từ quang, phổ thông quỷ tộc thoáng đụng chạm lấy một tia, liền sẽ bị chém thành mảnh vỡ. Mẹ trứng La Ho Tư thu hồi lúc trước nhìn xem Lục Vân lấy thiên cực kiếm nhẹ nhàng chém giết quỷ tộc đại quân, Lạp Chăn ghen tị con mắt đều muốn phun ra lửa, nếu là cầm trong tay bực này lợi khí, hắn cũng dám đi cùng quỷ vương khiêu chiến nghĩ như vậy, Lạp Chăn trong tay nắm lấy chiếc kia đao gãy, hướng phía Lục Vân phương hướng vọt tới. Xuất Vân thành ngoài thành đã bị quỷ tộc tràn ngập. Thậm chí có không ít quỷ tộc đã giết tới tường thành, không ngừng oanh kích lấy Xuất Vân thành cuối cùng một đạo phòng ngự đại trận. Lạp Chăn QNZ toàn thân nhuốm máu, hiển nhiên có chút không chịu nổi. Bất quá lúc này Lạp Chăn là sẽ không chạy đến trong thành, vậy quá mất mặt, bọn hắn những này từ ngoại vực tới thiên tài, còn không có trốn về thành đi. Toàn bộ chiến trường bên trong, cũng chính là Lục Vân vị trí kia tương đối an toàn một chút. Huyết y gì hầu cùng với còn lại cái kia lẻ tẻ mấy cái áo đen giáp sĩ bị Lục Vân kiếm quang bao phủ, an tâm dưỡng thương. Ngươi đến làm gì? Lục Vân nhất định một chút Lạp Chăn, lẩm bẩm nói. Ta có chút không kiên trì nổi. Lạp Chăn cười khổ nói. Đi vào đi. Lục Vân đem kiếm quang của hắn bung ra một lỗ hổng, nhường Lạp Chăn đi vào chữa thương. Những người khác thấy thế, cu nở dê rồi rít muốn qua đây, nhưng lại bị Lục Vân một chút chừng trở về. Thủ hộ huyết y dì hầu kiếm quang, là hắn bố trí xuống một tòa kiếm trận, bây giờ tại vô tận lệ quỷ công kích phía dưới, tòa kia kiếm trận đã bị áp xúc đến cực hạn, lại có người tiến đến kiếm trận liền bị công phá. Giờ phút này, từ y dì hầu, thanh y dì hầu cùng với xích y dì hầu ba người, cũng đều toàn thân nhuốm máu, tại vô tận giết chóc bên trong nhận lấy một chút tổn thương. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại buộc phát sáng rực, đối với bọn hắn cấp số này nhân vật mà nói. Loại này giết chóc rõ ràng là một sự rèn luyện. Đều đến lúc này, cái này nha còn đi theo ta. Lục Vân nhìn lướt qua bên người cái kia xóa sạch nhàn nhạt bóng xanh, trong mắt có chút bất đắc dĩ, nhanh mẹ nó đi giết quỷ, La Ho Tư sẽ không chạy. Lục Vân hướng phía Thanh Đình gầm thét lên. Ê, Thanh Đình khẽ giật mình, nàng từ âm thầm đi ra, ta coi là ngươi không có phát hiện ta rồi. Thanh Đình có chút xấu hổ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.